Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm lặng lẽ quan sát tình hình, chờ xem vợ chồng Lâm Bân sẽ phản ứng thế nào. Từ đầu đến cuối, cả hai đều khẳng định đã báo án nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng cụ thể. Nếu thực sự lo lắng cho sự an toàn của Đại Nha, họ đã phải báo cảnh sát từ lâu chứ không phải che giấu như thế này. Rõ ràng, họ có vấn đề. Bà Lý nhìn chằm chằm con trai và con dâu, giọng nói kiên quyết. Lâm Bân, mẹ cho con một cơ hội cuối cùng. Nếu con chịu đưa Đại Nha về, mẹ sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu hai đứa không muốn nuôi con bé, mẹ sẽ đưa nó về quê. Hàng tháng chỉ cần gửi ít tiền sinh hoạt phí cho nó. Nhưng nếu hai đứa vẫn cố chấp không chịu nói ra, mẹ nhất định sẽ đến đồn công an báo án. Đến lúc đó, công an vào cuộc, mọi chuyện không còn do các con quyết định nữa đâu. Có khi còn phải đi tù đấy. Hai đứa cũng nghĩ kỹ đi. Nếu cả hai đều bị bắt, vậy thì Nhị Nha sẽ thế nào? Mẹ già rồi, không thể nuôi thêm một đứa nữa. Đến cuối cùng, con bé có khi cũng bị đưa đi cho người khác nuôi. Hai đứa tự mà cân nhắc. Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Bân thay đổi. Hắn liếc nhìn Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm, rõ ràng đang do dự. Hắn là công chức, làm việc ở cục xây dựng, có một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước. Sáng đến văn phòng, nhâm nhi tách trà, đọc báo, chẳng phải lo nghĩ gì. Từ một người nông dân, hắn đã phải vất vả lắm mới chen chân vào được cơ quan nhà nước. Thậm chí còn có một chức vụ nhỏ. Nếu để lộ ra chuyện này, công an chắc chắn sẽ tìm ra Đại Nha. Mọi chuyện sẽ bị phơi bày. Lãnh đạo cơ quan biết được, e rằng công việc cũng không giữ nổi. Hắn có thể mất hết tất cả. Lựa chọn duy nhất bây giờ chính là thành thật khai báo, đưa Đại Nha trở về trước khi mẹ hắn đến đồn công an. Nhưng vấn đề là, không chỉ có mẹ hắn ở đây mà còn có hai người ngoài. Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm đều là người thông minh, chỉ nhìn thoáng qua cũng hiểu được suy nghĩ của hắn. Chỉ cần Lâm Bân đồng ý đưa Đại Nha về, mọi chuyện coi như được giải quyết. Có truy cứu hay không, quyết định vẫn nằm trong tay bà Lý. Tần Chiêu Chiêu nhìn bà cụ, sau đó nhẹ nhàng nói, bà ơi, chúng con ra ngoài chờ. Nếu có gì cần, bà cứ gọi. Cô và Lục Trầm định rời đi để tránh gây áp lực, nhưng bất ngờ bị bà Lý giữ lại. Các cô cậu không cần đi. Hai người dừng bước, quay lại nhìn bà lão. Bà Lý nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai và con dâu. Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Bân nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Mẹ cứ để họ ra ngoài đi. Đây là chuyện riêng của gia đình mình, con không muốn người ngoài biết. Bà Lý cười nhạt, trong lòng đã không còn chút tin tưởng nào với đứa con trai này nữa. Hai cô cậu ấy không phải người ngoài, họ biết rõ tình hình không kém gì mẹ. Con có nói hay không, họ cũng có thể đoán ra rồi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, bình thản nói, anh không cần lo lắng. Chỉ cần mọi người tự giải quyết được vấn đề, chúng tôi sẽ không xen vào. Ra khỏi cửa này, những gì chúng tôi nghe được sẽ giữ kín, không nói với bất kỳ ai. Vợ Lâm Bân hừ lạnh, nghi ngờ nhìn cô, ai biết được hai người có nói một đằng là một nẻo không? Trừ khi thề thì tôi mới tin. Tần Chiêu Chiêu khẽ cau mày, cô vốn không thích chuyện thề thốt, cảm thấy nó thật vô nghĩa. Nhưng giờ phút này, cô thực sự muốn biết. Với tư cách là bố mẹ ruột, họ làm thế nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ con gái mình? Cô thản nhiên đáp, thề thốt là mê tín phong kiến. Chúng ta đang sống trong thời đại mới, không nên giữ những suy nghĩ lạc hậu như vậy. Nhưng tôi có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo, những gì tôi nói đều sẽ giữ lời. Vợ Lâm Bân vẫn chưa chịu buông tha, định tiếp tục gây khó dễ. Cô nói thì ai mà tin được, nếu chưa, nhưng bà Lý đã mất hết kiên nhẫn, quát thẳng, con câm miệng lại đi. Không để con dâu kịp phản bác, bà quay sang nhìn thẳng vào Lâm Bân, giọng nói dứt khoát, nếu không chịu nói, mẹ sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Bân hít sâu một hơi, hắn đã không còn đường lui. Cuối cùng, hắn cúi đầu, giọng khan khan, mẹ, Đại Nha không mất tích. Con bé đã được gửi cho người khác nuôi rồi. Lời vừa dứt, bà Lý giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Bân một cái thật mạnh. Cái tát ấy mang theo sự phẫn nộ, thất vọng và cả nỗi đau đớn tận cùng. Đồng thời, trái tim bà vốn luôn nặng trĩu vì lo lắng cho Đại Nha cũng dần hạ xuống. Ít nhất, bà đã biết được tung tích của đứa cháu gái. Trong lòng bà lão lúc này vừa buồn, vừa mừng, buồn vì chính con trai và con dâu lại có thể nhẫn tâm đến mức đem Đại Nha đi. Nhưng mừng vì ít nhất, con bé vẫn còn cơ hội tìm lại được. Là một người mẹ, bà Lý không thể hiểu nổi. Tại sao các con lại làm như vậy? Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm cũng đoán được phần nào sự thật. Nhưng khi nghe chính miệng Lâm Bân thừa nhận, họ vẫn không khỏi sốc. Rốt cuộc, phải ghét bỏ đến mức nào mới có thể dùng cách tàn nhẫn như vậy để vứt bỏ đứa con ruột thịt của mình? Tần Chiêu Chiêu không thể nào hiểu nổi. Bà Lý nhìn con trai chằm chằm, giọng nói tràn đầy sự thất vọng. Tại sao con lại làm như vậy? Mỗi chữ thốt ra đều như nhát dao cứa vào lòng bà. Lâm Bân cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lén liếc sang vợ. Người vợ hiểu rằng mọi chuyện đã bị phơi bày, muốn tiếp tục che giấu cũng không được nữa. Cô ta đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt bà Lý, nước mắt lã chã rơi. Mẹ, mẹ đừng trách chồng con, chính con là người đã đem Đại Nha đi. Lâm Bân không hề hay biết, còn sợ mẹ dẫn anh ấy đến đồn công an báo án, nên mới nói thật với anh ấy, mẹ muốn trách thì trách con đi. Con sai rồi, nhưng cũng chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Bà Lý siết chặt tay, cơn tức giận dồn nén bấy lâu lập tức bùng lên. Sự căm hận đối với người đàn bà này đã lên đến cực điểm. Không chút thương tiếc, bà Lý đá mạnh cô ta ngã xuống đất. Giọng đầy chua xót và khinh miệt. Quả nhiên là đồ đàn bà độc ác. Cô lén lút đem Đại Nha cho người khác. Chẳng phải vì sợ con bé ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của mình sao? Cô không phải là con người. Tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Đại Nha là đứa trẻ do chính cô mang nặng đẻ đau 10 tháng mà sinh ra. Cớ sao cô lại đối xử với nó như vậy? Giọng bà Lý khàn đặc vì kích động. Bà thực sự muốn lao đến mà bpcst người phụ nữ này. Người phụ nữ ngã xuống đất, nước mắt giàn giụa, nhưng vẫn cố biện minh. Mẹ, chúng con không còn cách nào khác. Thực sự bất đắc dĩ quá mới làm thế. Bây giờ chính sách nhà nước mới ban hành, một gia đình chỉ được sinh một con thôi. Nếu trước đó đã có một đứa, thì chỉ được phép sinh thêm một đứa nữa. Những gia đình như chúng con, đã có hai con rồi thì không thể sinh thêm. Nhưng mẹ cũng biết mà, Lâm Bân vẫn luôn muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm. Không còn cách nào khác, bọn con buộc phải cho đi một đứa. Người phụ nữ nghẹt ngào, tiếp tục giải thích, nhị nha còn quá nhỏ, sức khỏe cũng yếu, gửi nó cho nhà khác con không yên tâm. Còn Đại Nha đã 6 tuổi. Nó khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân. Chúng con không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để con bé đi. Con biết mẹ đã nuôi nó từ nhỏ, chắc chắn sẽ không đồng ý, nên con mới tự ý quyết định rồi nói với mẹ là nó bị lạc. Mẹ, mong mẹ hiểu cho con làm vậy cũng chỉ vì nhà họ Lâm mà thôi. Cách chương